Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Nhân kiếp cảnh cấp 2. Giết! Trong đám người không biết là người nào gầm nhẹ một tiếng. Liên tiếp ám khí từ trong đám người kích bắn ra, hướng về Viêm Bắc bọn người đã bắn giết qua đi. Chung quanh võ giả sững sờ, lấy lại tinh thần. Hiện tại không muốn động thủ cũng phải động thủ. Hơn 900 người nguyên một đám mặt lộ vẻ hung ác, hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Động thủ! Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải bỗng nhiên vung lên. Giết! Hơn 100 tên người áo đen, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Đối mặt dư thừa tự thân 9 lần nhân số, cũng không lui lại. Nghĩa vô phản cố giết tới. Trương Vĩ, Hắc Bạch Vô Thường ba người đứng tại Viêm Bắc sau lưng, đem Viêm Bắc cho bảo vệ. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều người ngã trên mặt đất. Trong đó có bọn này võ giả, cũng có người áo đen. Đừng nhìn cái này hơn 100 tên người áo đen toàn bộ đều là tinh nhuệ, nhưng đối diện võ giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiều bọn họ 9 lần kịch liệt chém giết phía dưới, liền xem như người áo đen cũng ngăn cản không nổi. Đi chết đi! 10 cái võ giả theo bên cạnh vọt lên, sắc bén hướng về Viêm Bắc đánh tới. Kinh khủng trưởng pháp, đao quang đem Viêm Bắc bao phủ lại, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, mà đao lóe lên nhanh như một đạo thiểm điện. Đám người này liền cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đợi đến Viêm Bắc thu hồi ma đao thời điểm, bọn họ đã thi thể tách ra. Ma đao vào vỏ, Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Một phút sau đó, tất cả người áo đen đều bị chém giết. Chỉ có một tên người áo đen máu me khắp người, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Đại nhân! Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, còn mời đại nhân xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp. Cái này người áo đen quỳ trên mặt đất cung kính nói. Như ngươi mong muốn, Viêm Bắc nói, rút đao một chảm, đem cái này người áo đen thủ cấp chém xuống. Máu tươi từ hắc sắc ma trên đao mặt giọt rơi trên mặt đất, nghênh lấy bọn hắn nguyên một đám nhìn đến đằng đằng sát khí ánh mắt. Viêm Bắc đem hắc sắc ma đao cắm vào trong vỏ đao. Viêm Bắc khinh thường nhìn qua đối diện còn lại 600 nhiều tên cường giả, trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Một đám rác rưởi liền các ngươi bọn này heo đều không thu thập được. Quả thực cho bổn tọa ta Vọng Thiên Các mất mặt. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hừ, còn thừa lại các ngươi 4 người. Ngươi phách lối cái gì? Khác cuồng. Các ngươi lập tức liền phải chết. Các ngươi 4 người là mình ngoan ngoãn động thủ, vẫn là muốn chúng ta giúp các ngươi một thanh? Ngoặc kép, mọi người lạnh lùng nói. Lui về phía sau, Viêm Bắc phất phất tay. Là đại nhân, Trương Vĩ ba người đáp, hướng về đằng sau thối lui 3 bước. Con kiến hôi cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Diệt các ngươi thật rất đơn giản. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên thiên lôi châu. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói. Phục chế một khỏa thiên lôi châu muốn 10.000 năng lượng điểm. Phục chế 100 viên thiên lôi châu muốn 1.000.000 năng lượng điểm. Người chắc chắn chứ? Người chắc chắn chứ? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Thiên lôi châu uy lực mạnh mẽ, chính phẩm cam đoan, tuyệt đối là quần chiến thần khí. Điểm ấy bản hệ thống có thể dùng tín dự đảm bảo. Nhìn thấy Viêm Bắc trên thân càng ngày càng lạnh, câu nói kế tiếp bị hệ thống cho nuốt trở vào. 1.000.000 năng lượng điểm đưa tặng 20 viên thiên lôi châu. Hệ thống nói, phục chế. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 120 viên thiên lôi châu, đều cho bổn tọa đi chết đi. Viêm Bắc trong mắt hung quang lóe lên, hai tay nắm 50 viên thiên lôi châu, thô bạo đập tới, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh, nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru, tiếng mắng chửi, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, mạnh mẽ khí lãng, hiện lên một đạo cây nấm hình dáng, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Tại 50 viên thiên lôi châu tự bảo phía dưới, 600 nhiều tên cường giả, tại cái này một đợt phía dưới, thương vong thảm trọng, sống sót cơ hồ đều đã tê liệt. Đếm phút sau, tan thành mây khói, hết thảy đều kết thúc, chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tàn phá thi thể, còn có đứt gãy binh khí, vân vân, 600 nhiều tên cường giả. Chỉ có không đến 10 người còn đứng lấy, những người còn lại toàn bộ bị thiên lôi châu đánh giết. Còn có một số bản thân bị trọng thương, triệt để đánh mất năng lực hành động người, nằm trên mặt đất, liên tục không ngừng phun máu tươi. 10 người bên trong, 9 người thụ thương, còn có một người hoàn hảo không chút tổn hại. Nhân kiếp cảnh cấp 2 đỉnh phong tu vi. Theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, âm lãnh, bạo ngược, tựa như là đến từ địa ngục ma quỷ một dạng. Chỉ thấy người này đem trên mặt tàn phá mặt nạ ra người cho vạch trần xuống dưới. Lộ ra một trương thương lão khuôn mặt, âm ngoan lấy đi tới. Lão phu phí hết sức 9 châu 2 hổ lấy được huyền giai trung phẩm hộ thân phù. Lại bị các ngươi làm hỏng. Các ngươi rất tốt. Lão phu thề, nhất định phải đem bọn ngươi 4 người nghiền xương thành cho. Thần võ thiên hùng cắn răng nghiến, lợi nói ra, nhân kiếp cảnh cấp 2 đỉnh phong. Lão già kia ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu a, đem tại chỗ tuyệt đại đa số người đều cho mộng lừa rồi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hệ thống, cho chấm xem xét hắn thuộc tính. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói, tính danh, thần võ thiên hùng, thân phận, thần võ vương quốc hoàng thất thành viên, tu vi, nhân kiếp, cảnh cấp 2, vũ kỹ, liệt dương minh vương đại luân bàn, địa giai hạ phẩm, lại là thần võ vương quốc người. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho chấm phục chế hắn cấp 2 tu vi. Viêm Bắc hạ lệnh, muốn 2 triệu năng lượng điểm. Người xác định phục chế, một khi phục chế, không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức sau đó tính sổ sách. Hệ thống hữu tình nhắc nhở, phục chế, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, hùng hậu tu vi, trực tiếp thêm lại tiến Viêm Bắc thể nội, 10 cái hô hấp sau đó, liền bị Viêm Bắc hấp thu, dường như đột phá đến cảnh giới này thật lâu cường giả một dạng. Không có một chút không thích ứng. Đây chính là nhân kiếp cảnh cấp 2 lực lượng. Cùng cấp 1 so sánh. Chân nguyên lực còn hùng hậu hơn còn nhiều gấp đôi. Viêm Bắc hài lòng nói. Thần võ thiên hùng. Thần võ vương quốc hoàng thất thành viên. Vũ kỹ liệt dương minh vương đại luân bàn. Bổn tọa nói có đúng không? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi là làm sao mà biết được? Thần võ thiên hùng giật nảy cả mình. Bổn tọa làm sao mà biết được. Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nhưng ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Không nên bước vào Viêm Long Quốc. Nơi này không phải ngươi có khả năng tới địa phương. Đã tới. Vậy ngươi liền đem đầu này mặc già lưu tại nơi này đi. Viêm Bắc hung ác nói ra. Ha ha. Thần võ thiên hùng khinh thường cười một tiếng, bằng ngươi còn muốn giết lão phu. Lão phu 10 năm trước tung hoành thiên hạ, chết tại lão phu trong tay người không biết có bao nhiêu. Giống như ngươi hậu bối, lão phu năm đó vô địch xưng hùng thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu. Thật sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tam thiên hỏa động thi triển, như quỷ mị xông tới. Hắc sắc ma đao chém ra, cuồng phong tuyệt tức đao pháp thi triển đến cực hạn, giống như một đạo như vòi rồng, hướng về đầu hắn bổ tới. Muốn chết, hôm nay liền để ngươi nếm thử lão phu liệt dương minh vương đại luân bàn. Thần võ thiên hùng lạnh hừ một tiếng,